Cô vợ ngọt ngào tổng tài anh kiềm chế chút đi. Chương 34, 34, tát anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói của Kha Kiêu khiến Ninh Kiều Kiều cảm thấy xấu hổ. Thật ra vừa rồi cô muốn nói là, tôi có thể không làm được. Anh có thể đổi yêu cầu khác không? Được rồi, cô mau qua đi. Tên thiếu mặc kia cũng không phải là người biết chờ phụ nữ. Kha Kiêu liếc mắt đào đầy ẩn ý nhìn Ninh Kiều Kiều. Liếc mắt nhìn Nhiễm Văn Hiên một cái. Bóng dáng thon dài đi về phía toilet. Ninh Kiều Kiều cắn môi đứng tại chỗ. Dừng một chút, vừa mới xoay người muốn đi. Cánh tay lại bị giữ lại như cũ. Buông tay, giọng Ninh Kiều Kiều lạnh như băng. Cũng không quay đầu lại. Nhiễm Văn Hiên khẽ nhìn bàn tay nắm cánh tay Ninh Kiều Kiều. Trong đôi mắt mọt sách hiện lên một tia cảm xúc phức tạp. Nói, Kiều Kiều, trước kia em không như vậy. Trước kia khi đi công viên giải trí, lúc đi công viên giải trí đều luôn nắm chặt tay anh ta đúng không? Đột nhiên Ninh Kiều Kiều quay đầu lại. Anh cũng biết đó là trước kia. Anh Văn Hiên, chuyện quá khứ cũng không cần nhắc tới nữa. Kiều Kiều, anh, một tiếng, anh Văn Hiên. Lạnh như băng kia khiến Nhiễm Văn Hiên siết chặt cánh tay Ninh Kiều Kiều. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào Ninh Kiều Kiều. Trước kia cô cũng dạy anh như vậy, nhưng chưa bao giờ vô cảm như vậy. Ninh Kiều Kiều liếc mắt nhìn, con ngươi lạnh như băng nhìn Nhiễm Văn Hiên. Nói, tôi còn có việc, anh có thể buông tay không? Nhiễm Văn Hiên vẫn không buông tay. Ninh Kiều Kiều nhíu mày. Dứt khoát vung tay hất tay Nhiễm Văn Hiên đang nắm lấy tay cô. Xoay người định đi, cánh tay lại bị Nhiễm Văn Hiên túm lấy. Ninh Kiều Kiều nhướng mày, mím môi, xoay người lại, không kiên nhẫn quát. Nhiễm Văn Hiên rốt cuộc anh muốn làm gì vậy? Có thời gian ở chỗ này với tôi không sợ hàn lộ của anh tìm anh sao? Đến lúc đó anh lại muốn tìm loại lý do gì để lừa gạt cô ta? Không phải anh lại nói tôi và anh lại đang đàm phán hợp đồng đấy chứ? Ninh Kiều Kiều tức giận hét lên. Nhiễm Văn Hiên lại giống như người lạc đường phát hiện ra sao bắc cực. Đôi mắt đột nhiên sáng lên. Nắm lấy vai Ninh Kiều Kiều. Có chút vội vàng nhìn cô. Kiều Kiều, anh biết em để ý, em vẫn quan tâm đờ ến anh. Anh có thể giải thích cho em. Thực sự, cho dù em rời khỏi Nhiễm gia. Chẳng lẽ ngay cả anh trai làm em cũng không xê ẩn sao? Giải thích, đôi mắt Ninh Kiều Kiều chợt lóe lên. Châm chọc lạnh lùng cười một tiếng. Con ngươi như thủy tinh nhìn thẳng vào bức tranh trang trí trên tường phía sau Nhiễm Văn Hiên. Đột nhiên híp mắt, đẩy Nhiễm Văn Hiên ra. Ánh mắt lạnh như băng nhìn anh ta đầy chán ghét. Anh nói đúng rồi, Nhiễm Văn Hiên, tôi không cần anh, cho nên anh đừng rát vàng lên mặt mình nữa. Giữa anh và Hàn Lộ thế nào? Một chút tôi cũng không quan tâm. Nhớ tới những gì Nhiễm Văn Hiên nói với Hàn Lộ bị cô nghe được. Ninh Kiều Kiều chỉ cảm thấy ghê tởm. Ninh Kiều Kiều giống như một con thú con liều mạng. Ánh mắt hung hăng trừng mắt nhìn Nhiễm Văn Hiên. Xoay người đi ra ngoài. Đi được vài bước, thân thể mảnh khảnh của cô đột nhiên lại ngừng lại. Quay đầu lại, quả nhiên Nhiễm Văn Hiên đang định cất bước đuổi theo. Bị Ninh Kiều Kiều đột nhiên xoay người dừng tại chỗ. Tôi cảnh cáo cảnh, nếu anh dám tiến lên một bước, tôi lập tức hô vô lễ. Ninh Kiều Kiều hung dữ nói. Ném cho Nhiễm Văn Hiên một ánh mắt đầy căm ghét. Cô xoay người đi ra ngoài mà không ngoảnh lại. Ánh mắt phức tạp của Nhiễm Văn Hiên bình tĩnh nhìn bóng lưng Ninh Kiều Kiều. Đáy mắt dần dần dâng lên một chút đau đớn. Kiều Kiều, sao em không nghe anh giải thích? Ninh Kiều Kiều cắn môi trở lại vị trí, đặt mông ngồi xuống, quay đầu nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Trên cửa sổ thủy tinh phản chiếu đôi mắt tức giận của cô. Cô đi lâu như vậy mà không trở về. Tôi còn tưởng rằng cô lén chạy mất. Úc Thiếu Mặc khoanh tay dựa lưng vào ghế. Mắt ưng bình tĩnh nhìn chằm chằm Ninh Kiều Kiều. Ninh Kiều Kiều ngẩn ra, phục hồi tinh thần nhìn về phía Úc Thiếu Mặc. Đột nhiên gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhìn trái nhìn phải nói. Người đẹp vừa rồi kia đi rồi sao? Cô tưởng rằng còn đang bồi Úc Thiếu Mạc. Úc Thiếu Mạc có chút không vui nhíu mày. Cô không biết sao? Vừa rồi cô đi ngang qua mắt để làm gì? Tôi nhớ hôm nay cô có đeo kính áp tròng. Ninh Kiều Kiều giật mình. Nhún vai nói. Tôi tưởng anh vẫn còn ở với cô ta. Sợ quấy rầy hai người nên tôi nhìn xung quanh. Nếu người đẹp kia còn ở chỗ này thì tốt biết bao. Như vậy cô sẽ không cần nói chuyện với Úc Thiếu Mạc nữa. Úc Thiếu Mạc lạnh lùng hừ một tiếng. Mắt ưng kênh kiệu nhìn chằm chằm Ninh Kiều Kiều. Đột nhiên nhíu mày. Giọng nói lạnh như băng nói. Trên cánh tay cô làm sao vậy? Cảm giác áp bách mãnh liệt đập vào mặt. Ninh Kiều Kiều ngẩn ra. Cúi đầu nhìn cánh tay mình. Nhìn thấy dấu ngón tay đỏ bừng rõ ràng. Đôi mắt chợt lóe lên. Ninh Kiều Kiều ngẩng đầu nhìn Úc Thiếu Mạc. Nói. Vừa rồi ở cửa phòng vệ sinh gặp một người say rượu. Anh ta nhận nhầm người. Túm lấy tôi. Đột nhiên mắt ưng Úc Thiếu Mạc trầm xuống. Nhìn chằm chằm Ninh Kiều Kiều nói. Cứ như vậy. Ninh Kiều Kiều trong lòng. Lộp bộp. Một chút. Có chút nghi ngờ nhìn Úc Thiếu Mạc. Chẳng lẽ vừa rồi anh nhìn thấy cô và Nhiễm Văn Hiên? Nếu không, thì sao? Ninh Kiều Kiều có chút thấp thỏm nhìn Úc Thiếu Mạc. Úc Thiếu Mạc lạnh lùng cười một tiếng. Con ngươi cao cao tại thượng lạnh như băng nhìn chằm chằm Ninh Kiều Kiều. Nói, cô không tát anh ta một cái sao? Tát anh ta, Ninh Kiều Kiều ngây ngẩn cả người. Có chút kinh ngạc nhìn Úc Thiếu Mạc. Một lúc lâu sau mới phục hồi tinh thần lại. Nuốt nước miếng, hỏi, vì sao phải tát anh ta? Anh ta túm lấy cô. Vì sao cô không tát anh ta? Úc Thiếu Mạc hỏi ngược lại với vẻ đương nhiên. Ánh mắt nhìn Ninh Kiều Kiều giống như đang nhìn một tên ngốc vậy. Rõ ràng anh cũng không biết chuyện cô vừa gặp Nhiễm Văn Hiên. Ninh Kiều Kiều thở phào nhẹ nhõm. Nhìn Úc Thiếu Mạc nói. Bị túm lấy một chút sẽ đánh người khác sao? Vậy tôi không thể đánh lại anh ta. Mắt ưng Úc Thiếu Mạc trầm xuống nhìn Ninh Kiều Kiều. Cười lạnh nói. Lúc cô đối nghịch với tôi không phải rất lợi hại sao? Bây giờ lại nói như vậy. Đi tìm ra người túm lấy cô. Tôi nhìn cô tát anh ta. Ngược lại tôi muốn xem anh ta có dám đánh trả hay không. Thật kiêu ngạo. Ninh Kiều Kiều nhìn Úc Thiếu Mạc. Đầu lắc lư như trống. Nói. Không cần. Mọi người đều ăn ở đây. Tôi không muốn mang tiếng. Thật ra trong tiềm thức Ninh Kiều Kiều không muốn Úc Thiếu Mạc biết quan hệ giữa cô và Nhiễm Văn Hiên. Đã nói làm hậu đài cho cô rồi. Sao cô còn nhát gan như vậy? Sau đó, cô đứng sang một bên. Tôi sẽ tát anh ta. Úc Thiếu Mạc khinh thường nói. Thân hình thon dài vừa động muốn đứng lên. Ninh Kiều Kiều sợ tới mức mặt trắng bệch. Vội vàng nói. Úc Thiếu Mạc, anh đừng náo loạn. Mọi người đang ăn tối. Anh muốn lên bản tin ngày mai sao? Vừa vặn để cho cô lộ diện trên trang nhất. Úc Thiếu Mạc đã quen với các loại tin tức hoàn toàn không cảm thấy đây là một vấn đề. Tôi mới không cần. Ninh Kiều Kiều cau mày. Vẻ mặt từ chối nói. Vừa lúc nhân viên phục vụ mang thức ăn tới. Ninh Kiều Kiều nhân cơ hội quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn vẻ mặt bướng bỉnh của cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn phồng lên như một con ếch. Úc Thiếu Mạc nhíu mày. Khẽ dựa về phía sau. Mắt ưng nhìn chằm chằm vào Ninh Kiều Kiều. Cách chương.